Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 733, băng độn ma kính băng tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại Giang Ngôn lao tới nháy mắt, Lâm Xuyên chiếu rọi tại hết thảy băng kính bên trên thân ảnh, đồng thời giơ lên tay trái, một cây băng châm ở trong tay của hắn ngưng tụ mà ra bài chết thảy băng kính bên trên Lâm Xuyên đồng thời lóe lên một cái. Cũng liền tại nơi này nháy mắt, Giang Ngôn trên thân lông tơ đứng thẳng, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm đập vào mặt, chiến đấu bản năng khiến cho hắn trực tiếp vứt bỏ vọt tới trước lách mình chuẩn bị tránh né, nhưng lại tại đúng lúc này, một hồi đau đớn theo bờ vai của hắn chỗ truyền đến, máu tươi bỗng nhiên bão tố ra. Rên lên một tiếng, Giang Ngôn một lần nữa về tới ma kính băng tinh trung tâm, bốn phương tám hướng sáng ngời băng kính như trước chiếu rọi lấy Lâm Xuyên thân ảnh, phảng phất cái gì đều không có cải biến. Nhưng mà mắt sắc tu sĩ đã chú ý tới dị thường, đầu tiên là Giang Ngôn, vai trái của hắn bàng xuất hiện một đường dài chừng hai ngón tay miệng vết thương, máu tươi đã xâm nhiễm hắn quần áo, mà cùng lúc đó, mọi người chứng kiến băng kính trong mộc vũ y trong tay cây kia màu xanh băng châm dài trên có một mặt xuất hiện đỏ tươi nhan sắc. Cái này sao khả năng? Hắn là thời điểm nào xuất thủ? Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, bởi vì bọn hắn tất cả cũng không có chứng kiến Mộc Vũ Y ra tay, phảng phất thời gian vào thời khắc ấy xuất hiện trì hoãn, đợi đến lúc bọn hắn ý thức được không đúng thời điểm, đã kết thúc. Chỉ có thể nhìn thấy kết quả, mà không thể chứng kiến quá trình, đây là đáng sợ đến bực nào công kích cùng tốc độ di chuyển. Càng quan trọng hơn là, Giang Ngôn một cái luyện khí kỳ đại viên mãn hài tử nhìn không tới thì cũng thôi đi, nhưng là ở đây một đám trúc cơ cùng tu sĩ kim đan kỳ cũng không có thấy, vậy thì có chút kinh khủng. Hắn là làm thế nào đến? Nhanh như vậy tốc độ, cái này không cần phải xuất hiện tại một cái luyện khí kỳ đại viên mãn hài tử trên thân a hát. Thủy Mặc Thiền cùng Lạc Vũ Hy trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ là số lượng không nhiều lắm có thể thấy rõ Lâm Xuyên di động quỹ tích người, nhưng là đáng sợ kia tốc độ, liền bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi, nếu như là cùng cấp bậc dưới tình huống bị vây ở cái này ma kính băng tinh bên trong, chỉ sợ bọn họ cũng muốn nuốt hận. Hơn nữa bọn hắn cho dù là thấy được Lâm Xuyên di động quỹ tích thực sự nhìn không thấu pháp thuật này bản chất muốn phá giải liền càng thêm không thể nào, trừ phi theo tu vi cường đại cưỡng ép nghiền áp, nếu không thật sự sẽ cho người sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Cái này là ma kính băng tinh phương thức công kích sao? Giang Ngôn đang ở ma kính băng tinh bên trong, sắc mặt cuối cùng trầm xuống, hắn phát hiện hắn lấy trước kia chút ít chiến đấu kỹ xảo cơ hồ đều vô dụng rồi, bởi vì hắn căn bản không biết rõ Mộc Vũ Y bản thể tại đó, cái này bốn phương tám hướng hơn 10 diện băng kính, trong đó thân ảnh hoàn toàn là giống như đúc không có gì khác nhau. Loại tình huống này, hắn có thể nghĩ tới phá giải biện pháp cũng chỉ có một cái kia chính là trực tiếp đánh nát những này băng kính, nhưng vấn đề là, hắn căn bản là không có cách tại Mộc Vũ Y cái kia quỷ thần khó lường tốc độ xuống công kích đến băng kính. Đúng thế, cho nên, ngươi muốn nhận thua sao? Lâm Xuyên nhẹ giọng hỏi, thanh âm quanh quẩn tại bốn phương tám hướng, thậm chí ở trong đó, Lâm Xuyên còn gia nhập một loại đặc biệt thanh âm nhẫn thuật. Osusemi no Jutsu, không thiền thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này khiến thanh âm của hắn càng thêm mờ mịt khó lường, vòng qua vòng lại tại bốn phía tất cả trong góc làm cho người mê hoặc. Không, như vậy mới có ý tứ. Giang Ngôn lắc đầu, sau một khắc hắn trong tay trái chữ vật giới chỉ có chút lóe lên, một đạo phi kiếm màu tím nhạt bay thẳng ra, hướng phía trong đó một mặt băng kính kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, Giang Ngôn dưới chân nhịp chân khẽ động, lách mình bay thẳng đến phương hướng ngược nhau giết qua. Đồng thời công kích hai cái phương hướng, ta ngược lại muốn xem ngươi sao vậy phòng ngự. Nhưng mà lúc này đây, Mộc Vũ Y công kích tới càng thêm hung mãnh, trong chốc lát mà thôi, đạo kia màu tím nhạt trường kiếm đã bị Lâm Xuyên trong tay băng châm đánh bay, đồng thời, từng cái trong gương Mộc Vũ Y tay phải nâng lên, trực tiếp đem nắm trong tay băng châm văng ra ngoài, giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ ma kính băng tinh bên trong đều đang lóe lên màu xanh băng quang mang, vô số băng châm bay lượn cường đại công kích lực xuyên thấu nháy mắt đem Giang Ngôn bước về trung tâm. Xung quanh thân thể của hắn, màu tím hào quang không ngừng thiểm thước ngăn cản đến từ băng châm công kích nhưng mà lại cũng vô pháp làm được hoàn mỹ phòng ngự, đợi đến lúc tất cả băng châm rơi xuống đất thời điểm, Giang Ngôn trên thân đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt hơn 10 chỗ miệng vết thương, tuy nhiên những vết thương này đều không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng này máu chảy đầm đìa tràng diện khiến cho ở đây tất cả mọi người đều là lạnh cả tim. Dừng tay, ngươi biết ngươi công kích là ai chăng? Giờ khắc này, Giang Hưng cuối cùng nhìn không được rồi, sắc mặt đại biến tựu muốn tiến lên, cũng tại lúc này bị phù thành chủ một người tu sĩ ngăn lại. Thế tử, đây là trước kia quy định tốt tỉ thí, chỉ cần không có nhận thua chúng ta cũng không thể nhúng tay, hơn nữa lúc này đây có đại âm lâu cùng Lạc Hà Tông người tham dự, xin ngài không nên làm khó chúng ta. Chấm, người này nguyên anh sơ kỳ trung niên tu sĩ nói ra, ngữ khí khách khí, nhưng ngăn tại nơi đó thân hình không có chút nào nhượng bộ ý tứ. ngươi, Giang Hưng sắc mặt rất khó coi, lại không chút nào biện pháp. Mà mọi người vây xem, lúc này cũng đều sắc mặt trầm ngưng, trước kia khiếp sợ đã đủ nhiều, bọn hắn thời khắc này thần sắc hơn nữa là ngưng trọng. Bọn hắn đều cho rằng, ma kính băng tinh trong chỗ chiếu rọi đi ra thân ảnh chẳng qua là ảo ảnh, nhưng là tại vừa mới, Mộc Vũ Y đồng thời sử dụng băng châm công kích lại là đích đích xác xác theo tất cả băng kính trong bắn ra đấy, mà vậy thì ý nghĩa, hết thảy ma kính băng tinh bên trong thân ảnh đều là thật. Nhưng này là không thể nào đó a, khoảng cách Mộc Trinh cùng Mộc Ly tương đối gần người đã lần nữa bắt đầu hỏi thăm, bọn hắn đều muốn biết ma kính băng tinh bí mật nhưng là bọn hắn không biết, hai người này cũng là xem vẻ mặt mộng bức hoàn toàn không biết rõ trong chàng đã xảy ra cái gì, mặc dù Mộc Trinh theo một cái nguyên anh kỳ tu sĩ thị giác đi quan sát trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp nhìn ra cái này bí thuật bí mật. Đối mặt mọi người hỏi thăm, hai người đều chỉ có thể là cười không nói, cưỡng ép giả trang ra một bộ cao thâm khó dò bộ dạng. Trong đình, máu me khắp người Giang Ngôn nửa quỳ tại mặt đất, sắc mặt nghiêm túc, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt một cái cùng cấp bậc đối thủ lúc xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn không cách nào chiến đấu, căn bản chính là đơn phương nghiền áp, hắn không hề có lực hoàn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn muốn chiến đấu sao? Ngươi đừng tưởng rằng ma kính băng tinh lực công kích chỉ có điểm ấy, ta muốn giết ngươi, rất dễ dàng. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra. Ta biết ngươi đã có biện pháp công kích đến ta, liền có biện pháp trọng thương thậm chí giết chết ta, bất quá như là đã đến lúc này, ta không phải không thừa nhận ta tại cùng cảnh giới hạ không phải là đối thủ của ngươi. Giang Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn có mấy đạo miệng vết thương, bất quá đều không sâu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu ta không phải là đối thủ của ngươi. Giang Ngôn tiếng nói vừa ra trên người tu vi đột nhiên bắt đầu sôi trào, khí tức trực tiếp theo luyện khí kỳ đại viên mãn nhảy lên trở thành trúc cơ sơ kỳ, màu tím hào quang nháy mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, miệng vết thương trên người hắn đã ở cấp tốc khôi phục. Nguyên lai, cái này là ngươi che giấu thủ đoạn a hát. Lâm Xuyên nói nhỏ, ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng. Cách chương.